Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Kẻ run rẩy sợ hãi, nếu Tần Trang Vinh và Cố Giao thật sự đã xảy ra chuyện, điều đó có phải đại biểu rằng cốt truyện sẽ mãi không thể thay đổi được. Cô nhị thẳng mắt nhìn phía trước, nhìn như đang chuyên tâm lái xe, nhưng nội tâm luôn luôn dõi theo cảm xúc của Tăng Yếu Miễu. Anh nắm lấy bàn tay cô, động viên, sẽ không có việc gì. Tăng Yếu Miễu đột nhiên sửng sốt, cô nỗ lực bình ổn lại cảm xúc của mình, bình tĩnh nhìn cô nhị thằng nói, anh hai, anh lái xe cẩn thận, không cần cùng em nói chuyện. Cô nhị thằng cho rằng tâm trí cô bị ảnh hưởng bởi tai nạn lái xe ngược chiều của Tăng Chan Vinh và Cố Giao, nên cẩn trọng việc đi lại, anh theo lời cô, trầm mặc, thu hồi tay đặt lên tay lái. Không nghĩ tới Tăng Yếu Miễu sợ hãi vì nguyên do khác. Trong nguyên tắc, cô đã chết ngay trong buổi tối ngày xảy ra tai nạn. Hiện tại trên xe còn có cô Nhĩ Thăng, nếu thật sự không thể trốn được kết cục như vậy, cô không thể liên lụy anh. Xe một mạch chạy thẳng tới bệnh viện, không hề phát sinh thêm chuyện gì, tới nơi Tang Yếu Miễu mới nhẹ nhàng thở ra, chỉ là chân không thể đứng vững. Cô Nhĩ Thăng ôm nửa người cô dựa vào lồng ngực, đi vào đại sảnh của bệnh viện, thấp thỏm bất an suốt một tiếng đồng hồ, rốt cuộc cũng nhìn thấy Tang Trang Vinh và Cố Giao bình an nằm trong phòng bệnh, nhưng còn hôn mê. Cô Nhĩ Thăng vỗ vỗ vai cô, bọn họ không có việc gì. Tăng Yếu Miễu hoàn toàn không còn sức lực, ngồi lên dãy ghế ngoài hành lang, sờ lòng bàn tay, tất cả đều là mồ hôi lạnh. Tuy rằng có xảy ra tai nạn xe cộ, nhưng không ai ra đi giống như trong tiểu thuyết, xem ra hướng đi của thế giới này đã thay đổi. Bàn tay Tăng Yếu Miễu run run, nắm chặt tay áo của Cố Nhị Thăng, trong miệng lẩm bẩm nói, anh hai, em sẽ không chết. Ân, Cố Nhị Thăng tựa hồ không nghe rõ, em nói cái gì? Tăng Yếu Miễu ngẩn ra lắc đầu. Không có gì, cô sao lại nói ra? Cô Nhị Thăng không truy vấn, lặng lẽ ôm cô dựa vào trên người anh, ánh mắt hơi trầm xuống, nhìn cánh cửa sổ cuối hành lang. Hỏi bác sĩ tình trạng hiện tại của Tang Chan Vinh và Cố Giao, may là tài xế phản ứng kịp thời, hai người đều không gặp nguy hiểm gì. Trước khi ra cửa, Tang Yếu Miễu có hỏi một người hầu trong nhà, vì sao Tang Chan Vinh và Cố Giao nửa đêm lại không có ở nhà, nhưng người đó giải thích là Cố Giao bỗng nhiên bị đau bụng, đau đến không chịu nổi, Tang Chan Vinh phải đưa bà tới bệnh viện. Nhưng bác sĩ cũng nói, trừ những vết chảy ra do tai nạn gây ra, cùng với não có một chút chấn động nhỏ, thì thân thể Cố Giao không bị làm sao hết. Xem ra là cốt truyện vẫn muốn Tang Chan Vinh và Cố Giao ra cửa. Tang Yếu Miễu đối với chuyện này rất mẫn cảm, không nghe rõ tình hình trong điện thoại mới hoảng loạn nên như vậy. Sau khi biết bọn họ không bị thương tích quá nặng, lo lắng mấy ngày nay cũng phai nhạt không ít. Hai người vô hình chung đã tránh được một hồi tử kiếp nhưng còn chưa tỉnh. Trời mau sáng, cô Nhĩ Thăng hỏi Tăng Yếu Miễu có muốn ăn gì hay không. Cô cảm thấy dạ dày trống rỗng của mình đang kiến nghị, đồng ý ừ. Nhưng vừa thấy cô Nhĩ Thăng phải rời khỏi cô để đi mua đồ ăn, cô lại mở miệng gọi anh lại. Anh hai, em đi cùng anh. Điều khiến Tăng Yếu Miễu không ngờ chính là sau khi cô và cô Nhĩ Thăng ăn xong cháo, trên đường trở về thế nhưng lại nhìn thấy Lôi Tử Đồng, còn có Lens. Như vậy mà cũng có thể gặp được, khóe miệng Tăng Yếu Miễu thoáng run rẩy, thế giới này cũng nhỏ quá đi, may mà cô đi theo Cố Nhĩ Thăng. Nhưng xem tư thế đặt tay bên hông Lôi Tử Đồng của Len, hẳn là bọn họ đã hòa hảo trở lại. Tốc độ hòa hảo này so với nguyên tắc nhanh hơn rất nhiều, phòng trường nguyên nhân là không có Cố Nhĩ Thăng một tình địch cường lực cạnh tranh. Sau khi biết vận mệnh của mình là nằm trong tay của chính mình, nên khi Tăng Yếu Miễu nhìn thấy Lôi Tử Đồng, cảm xúc cũng không còn dao động quá lớn. Nhưng Lôi Tử Đồng lại không biết như vậy. Cô ta không giấu vết mà thoát khỏi cái ôm của Len, trên mặt còn nguyên vẻ nhợt nhạt do mắc bệnh. Cố Tổng, ngày sau lại tới đây? Cô nàng sẽ không cho rằng Cố Nhĩ Thăng là tới đây để thăm bệnh của cô ta chứ. Ở trong lòng trợn trắng mắt, Tăng Yếu Miễu không chờ Cố Nhĩ Thăng mở miệng, bước lên phía trước, chặn tầm mắt Lôi Tử Đồng. Chúng tôi là tới thăm bệnh, nhưng không phải tới thăm bệnh của cô. Tăng Yếu Miễu cao gầy hơn nàng ta, sau khi về nước lại được Cố Nhĩ Thăng nuôi dưỡng đến khi sắc hồng nhuận, đứng ở trước mặt Lôi Tử Đồng mặc bộ quần áo của bệnh nhân cùng với sắc mặt tái nhợt, nhai mắt hạ gục khí chất của cô ta. Đôi môi Lôi Tử Đồng khẽ nhúc nhích, ngẩng đầu lên nhìn Tăng Yếu Miễu đang tìm từ trong đầu, lại thấy Cố Nhĩ Thăng kéo Tăng Yếu Miễu vào trong lồng ngực anh, nói đừng cùng người xa lạ nói chuyện. Len đứng cách 2 mét so với ba người kia, chờ đến khi Cố Nhĩ Thăng nói chuyện hắn mới tiến lên. Cố Nhĩ Thăng, thiếu chút nữa không nhận ra cậu, tớ là Lens, cậu còn nhớ tớ chứ? Không nhớ rõ, Cố Nhĩ Thăng nhẹ nhàng buông lời nên cùng Tăng Yếu Miễu đi theo hướng tới thang máy. Đã nhiều năm như vậy, đôi tình lữ này sao vẫn còn giữ cái bộ dạng không để ý trời đất này? Trước khi thang máy mở ra, Tăng Yếu Miễu quay đầu lại nhìn Lens, tổng cảm thấy có chỗ nào sai sai. Cô Nhĩ Thăng vừa thấy động tác quay đầu. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net